Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1206, thẳng tiến không lùi. Chung quanh dần dần bình tĩnh trở lại, gió chảy, tại Diệp Sát thao túng phía dưới, lại trở nên bạo ngược bắt đầu, bầu trời bên trong tung bay nước mưa bắt đầu hội tụ. Sau đó bắt đầu ở thủy tinh linh Moya đỉnh đầu ngưng tụ. Mưa gió đồng hành, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, tiếp lấy đưa tay hư ép một chút, kia phiến mưa gió liền ngoài hòa vào nhau, lập tức hướng lấy thủy tinh linh Moya phương hướng rơi xuống. Mang theo giận một kích, bay xuống mưa bụi đột nhiên biến sắc bén, như là một thanh lợi kiếm, hướng lấy thủy tinh linh Moya đâm rơi xuống dưới. Mắt thấy những cái kia mưa bụi bao phủ, nhanh muốn đâm về thủy tinh linh Moya trong nháy mắt, thủy tinh linh Moya đột nhiên giơ lên đầu. Trong chớp nhoáng này, thủy tinh linh Moya con người bên trong úy tia sáng phảng phất đột nhiên nổ tung đồng dạng, lộ vẻ cực vì lóa mắt. Đồng thời, kia rơi xuống nước mưa đột nhiên treo ở nữa không trung. Sau đó, phanh, phanh, bầu trời bên trong truyền đến cái gì đồ vật nổ nát vụt âm thanh. Những cái kia ngưng tụ ra mưa bụi liền hướng về bốn phía nổ tung, biến thành rồi vô số càng thêm thật nhỏ giọt nước hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát cảm giác trong đầu truyền đến nhói nhói cảm giác. Sau đó chính mình cùng kia phiến mưa gió liên hệ trong nháy mắt này đột nhiên cắt ra. Diệp Sát không cách nào lại cảm nhận được bầu trời bên trong tung bay nước mưa rồi. Loại kia cùng mưa gió tan một thể, mưa gió đồng hành cảm giác, cũng trong nháy mắt này đột nhiên biến mất. Đáng chết, Diệp Sát khóe miệng chảy ra tơ máu, lại bị Diệp Sát tiện tay lau đi. Biểu lộ dữ tợn nhìn chằm chằm thủy tinh linh Moya. Thủy tinh linh Moya có thể thao túng nước mưa rồi. Nước mưa đương nhiên cũng coi như thủy dịch, bản thân ngay tại thủy tinh linh Moya thao túng phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, lúc trước thủy tinh linh Moya còn chưa đủ mạnh mẽ, Diệp Sát bát phương mưa gió năng lực có thể ngăn chặn thủy tinh linh Moya, để thủy tinh linh Moya không cách nào thao túng bầu trời sa sút dưới nước mưa. Mà bây giờ, Diệp Sát áp chế không nổi rồi. Có lẽ là bởi vì cảm giác uể oải, để Diệp Sát năng lực suy yếu. Có lẽ là thủy tinh linh Moya một lần nữa trưởng thành, để thủy tinh linh Moya lực lượng rốt cục đạt đến có thể cùng bát phương mưa gió đối kháng cấp độ. Mặc kệ là loại nào nguyên nhân, Diệp Sát đều không để ý, bởi vì vô luận nguyên nhân là cái gì, cục diện rõ ràng đối Diệp Sát bất lợi bắt đầu. Diệp Sát nếm thử một lần nữa tranh đoạt những cái kia nước mưa trưởng khống quyền, ngược lại là có thể một lần nữa đoạt lại. Nhưng ngay tại Diệp Sát nghĩ muốn một lần nữa cùng những cái kia nước mưa xây dựng liên hệ, hướng về thủy tinh linh Moya công kích thời điểm, ngưng tụ ra mưa kiếm lại tại trong nháy mắt phá toái. Này mang ý nghĩa Diệp Sát mặc dù áp chế không nổi thủy tinh linh Moya rồi, nhưng thủy tinh linh Moya đồng dạng không cách nào ngăn chặn Diệp Sát. Đây coi như là cái không tốt không xấu tin tức. Mặc dù mưa gió không cách nào tương dung, mất đi những cái kia nước mưa, cho dù Diệp Sát còn có thể khống chế gió chảy, năng lực hiệu quả cũng sẽ thành lần hạ xuống. Nhưng ít ra Diệp Sát có thể xác thực bảo đảm thủy tinh linh Moya đồng dạng không cách nào lợi dụng những cái kia rơi xuống nước mưa đến công kích mình. Đương nhiên, thủy tinh linh Moya còn có thể từ đầu kia dòng suối ở bên trong lấy được chính mình cần lấy thủy dịch. Thậm chí, nếu như thủy tinh linh Moya có thể tùy ý cải biến thủy dịch hình thái, còn có thể lấy đem không khí bên trong lượng nước cho tách ra, để bản thân sử dụng. Bất quá, vậy thì thế nào? Diệp Sát đưa tay nắm chặt kiếm rơi nam cương chuôi kiếm, âm thanh hơi trầm xuống nói, ta còn có thủ đoạn khác. Diệp Sát đột nhiên hướng về phía trước chạy như bay, hướng lấy thủy tinh linh Moya vị trí, dự định trực tiếp xông vào dòng suối bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Dung Chi Thế cùng Hades đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Xem kịch nhìn lâu như vậy, hiện tại lại muốn chạy ra đến quấy rối. Diệp Sát nghiêm nghị nói, cút cho ta. Nam Dung Chi Thế kỳ thực đã không có sức tái chiến, không đủ gây sợ. Hades càng thêm phiền toái một chút, gia hỏa này đang cùng Cam Lâm, còn có Samuel giao chiến bên trong phá toái rồi lĩnh vực. Cũng thụ thương không nhẹ, nhưng còn không có giống Nam Dung Chi Thế như thế hoàn toàn mất đi chiến lực. Hai cây trường thương màu đỏ ngòm hướng trước người giao nhau. Hades lập tức bày ra nghênh chiến tư thế. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đột nhiên xuất kiếm. Diệp Sát căn bản không có cùng Hades lãng phí thời gian ý tứ. Kiếm rơi nam cương phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Hướng về phía trước một điểm, lập tức ánh kiếm đột nhiên liền từ mũi kiếm nổ tung ra đến. 24 cầu đêm trăng sáng, ánh kiếm thanh lãnh, một kiếm ra, ánh kiếm đập vào mặt. Diệp Sát rõ ràng chỉ xuất rồi một kiếm, lại trong khoảnh khắc đó, ánh kiếm như là nổ tung đồng dạng, trực tiếp hóa thành 24 đạo, như là sao dày đặc rơi xuống đất đồng dạng, hướng lấy Hades liên tục đâm tới. Hades chưa bao giờ cùng Diệp Sát giao phong qua, nhìn thấy ánh kiếm tràn đầy, cũng là không khỏi giật mình. Chiến đấu bản năng tại vào lúc này cứu rồi Hades, cơ hồ là vô ý thức. Hades nhìn thấy ánh kiếm hướng lấy chính mình vọt tới thời điểm, giờ hai súng hướng về phía trước vung rồi ra ngoài. Kia hai cây máu thương hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm, hướng về phía trước quét ngang mà ra thời điểm, hai đạo huyết phong đột nhiên xuất hiện, cán thương phía sau xuất hiện rồi màu máu tàn ảnh đón trên ánh kiếm. Leng keng, thanh thúy giao minh âm thanh liên tục vang lên, ánh kiếm không ngừng đánh trúng Hades hai súng. Cảm thụ được ánh kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó, Hades không ngừng lui lại. Sau đó, phốp, đạo thứ nhất huyết hoa rốt cục vẫn là xuất hiện rồi. Một đạo ánh kiếm từ hai súng khe hở giữa xuyên qua, trúng mục tiêu Hades vai, lấy ra một đạo huyết hoa đồng thời, đem Hades vai cho đánh nát bấy. Mà cái này vẻn vẹn bắt đầu, phốp, phốp, phốp. Hades thân trên liên tục vang lên lưỡi dao vào thịt trầm đục. Thân thể không ngừng lui về phía sau lấy. Hades đem máu thương dơ lên, hung hăng hướng về sau đâm vào mặt đất. Tiếp lấy lưng tựa hai súng, lúc này mới ổn định thân hình. Tại Hades thân trên, nhiều hơn một đạo lỗ máu. Cơ hồ chảy rộng rồi toàn thân từng cái vị trí. Máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Cút, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, mãnh liệt vừa nhấc chân, quét vào Hades eo trên, đem Hades cho quét bay ra ngoài, cũng không quản Hades chết sống. Diệp Sát hoàn toàn không có ý dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy vội, xông vào dòng suối bên trong, dưới chân không ngừng nước bắn bọt nước, phóng tới thủy tinh linh Moya, ánh kiếm lóe lên. Diệp Sát đi đến thủy tinh linh Moya trước người, giơ kiếm mà đâm, kia do thuật dịch ngưng tụ mà thành hình cầu xuất hiện lần nữa, bao vây lấy thủy tinh linh Moya thân thể, ý đồ cản xuống Diệp Sát một kiếm. Nhưng là, kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả tại lúc này phát động. Kia thủy cầu cùng mũi kiếm đụng nhau nháy mắt, liền bị kiếm rơi nam cương đem cắt ra. Sau đó, soạt một tiếng, biến thành vô số thủy dịch tản mát tại đất. Kiếm rơi nam cương kết kết thực thực chém vào thủy tinh linh Moya thân trên. Lập tức thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên. Thủy tinh linh Moya kia thân miếng vảy, hiển nhiên cũng không phải là bài trí, mà là tới từ tự thân tuyệt hảo phòng ngự. Thủy tinh linh Moya hé miệng, lại lần nữa phát ra tiếng rít. Tiếp lấy khoát tay, một viên thủy cầu xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, hướng về phía trước dùng sức hất lên, oanh trúng Diệp Sát bộ ngực sau đột nhiên nổ nát vụn, nhưng cũng đem Diệp Sát cho một kích đánh bay ra ngoài. Bất quá, Diệp Sát phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể bay ngược lấy, đem kiếm rơi nam cương đâm vào nước suối bên trong, đâm trúng phía dưới mặt đất sau, cưỡng ép ổn định thân thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.